Hắn đến từ ngoài hành tinh. Chương 13, góc truyện audio.com. Trương Hiểu Ba có một giấc mơ rất dài, trong mơ cậu phát sinh quan hệ với Âu Dương Tấn, mà Âu Dương Tấn đột nhiên nói y thích cậu, còn cho cậu rất nhiều bùa chú cùng con rối, hơn nữa bảo đảm, sau này sẽ đối với cậu thực dịu dàng, tuyệt đối sẽ không giữ với cậu, cũng sẽ không khinh thường cậu. Trương Hiểu Ba hạnh phúc mơ màng trong giấc mộng, dựa vào vai Âu Dương Tấn, đừng nói dễ chịu đến mức nào, nhưng lúc này, trước mắt đột nhiên đất trời chao đảo, cả thế giới đều rung chuyển, người cậu cũng theo đó mà lắc lư, miệng vết thương ở nơi bí mật đằng sau đau đớn giống như mũi khoan. Làm trán Trương Hiểu Ba ướt một tầng mồ hôi. Còn chưa tỉnh sao, cậu nghe thấy có người nhẹ giọng hỏi, theo đó là mùi nước tẩy trùng. Vẫn chưa, chỉ là cậu ấy có chút thiếu máu. Một giọng nói nhẹ nhàng khác đáp lại, đứa trẻ này cũng không biết làm cái gì, tuổi còn trẻ, sao lại thiếu dinh dưỡng. Một người phụ nữ hơi lớn tuổi, dùng giọng điệu rất quan tâm cậu nói. Ai, thực đáng thương, bị người như vậy chiếm tiện nghi, chỗ nào tốt cũng không có. Một giọng nói như cố ý nói cho người bên cạnh nghe. Đúng vậy, một bé nam sạch sẽ, sao lại bị người chơi? Tôi nói a, còn không bằng nữ, ít nhất còn có thể đòi một khoản tiền an ủi. Ai, cậu ấy là nam a, nghe nói nhà rất nghèo, không có tiền lại không có thế lực, gặp phải chuyện này, sao dám hé răng? Thực đáng thương, thực đáng thương. Xung quanh dường như có rất nhiều phụ nữ, đều đang lắc đầu, nhỏ giọng nói. Thực đáng thương a, Trương Hiểu Ba cố gắng mở mắt, trước mắt một mảnh trắng xóa. Cậu điều chỉnh tiêu cự nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn rõ, lập tức giật mình ở đó. Cậu đang ở trong một phòng bệnh, còn mang túi dịch truyền. Vây bốn phía quanh giường là một đám phụ nữ, có người xấp xỉ cậu, cũng có lớn hơn cậu vài tuổi, còn có vài gì, đều mặc đồng phục y tá xanh nhạt quan tâm nhìn cậu. Trang phục y tá như vậy, Trương Hiểu Ba cả đời cũng không quên được. Đây là đồng phục y tá của phòng bệnh trong đại học HB. Lúc cậu đi học mấy lần đụng phải đám y tá này, đều như chuột gặp mèo trốn tránh bỏ đi. Không phải vì mấy người này không tốt, ngược lại là vì bọn họ quá nhiệt tình, từ y tá thực tập đến y tá trưởng đều là đồng nghiệp nữ không hơn không kém. Tôi sao lại ở đây? Trương Hiểu Ba dương mắt đờ đẫn, trong đầu mơ mơ màng màng, cậu dường như ở cùng một chỗ với Âu Dương Tấn A, ai nha? Hiểu Ba A, cháu cuối cũng tỉnh rồi. Gì chờ cháu thực khổ đó. Đúng đó, Hiểu Ba em lần này làm sao vậy, làm chị đau lòng muốn chết. Một đám người mồm năm miệng mười tranh nhau nói với cậu, bị quan tâm nhiệt tình như vậy, làm trong lòng Trương Hiểu Ba sợ hãi. Dừng, sao tôi lại ở đây? Đây không phải phòng bệnh của trường sao? Trương Hiểu Ba cắt ngang lời các nàng, cảm thấy kỳ quái. Đây là bệnh viện phụ thuộc Đại học HB, phòng bệnh trong trường lúc trước đã chuyển tới đây rồi. Hiểu Ba em bị thương, là một tên đàn ông siêu cấp vô lương tâm mang em tới đây. Một bà chị xinh đẹp giải thích cho cậu, có điều mồm miệng lại rất lời hại. Đúng vậy, cái tên đàn ông xấu vô lương tâm đó đến đây cũng không nói một câu, căn bản là không quan tâm cậu. Một nữ y tá nhìn qua khá trẻ ở bên cạnh cư nhiên cũng căm phẫn trào dâng mà đệm vào. Tên đàn ông xấu vô lương tâm, góc truyện audio.com. Trương Hiểu Ba theo ánh mắt khinh bỉ của họ, mới phát hiện ở chỗ góc giường, Âu Dương Tấn đang mang một khuôn mặt đáy nồi, xám xịt nhìn cậu. Tuy rõ ràng tức đến đầu bốc khói, nhưng trong ánh mắt nhìn cậu, lo lắng cùng quan tâm lại rất rõ ràng. Trương Hiểu Ba thấy ánh mắt đó, nhất thời có chút ngẩn ngơ, còn chưa hoàn hồn, đã bị đám y tá bên cạnh chen vào. Hiểu Ba tỉnh, nhanh uống nước. Hiểu Ba có đói không, muốn ăn gì không? Các nàng thực sự đều là người tốt bụng, quan tâm cậu nha. Trương Hiểu Ba cảm động, nhận lấy cốc nước uống thực nhiều. Cậu thực sự khát vô cùng, cổ họng đều khô khốc. Người đã tỉnh rồi, mấy cô còn tụ tập ở đây làm gì, đều đi ra. Đột nhiên, một giọng nữ nghiêm khắc truyền lại. Đám y tá đều thu lại khuôn mặt cười hi hi ha ha, nháy nháy mắt với Trương Hiểu Ba, nối đuôi nhau đi ra, chỉ còn lại một cô y tá nhỏ chăm sóc cho cậu. Y tá trưởng đại nhân đến bên giường Trương Hiểu Ba ôn tồn hỏi cậu. Hiểu Ba thế nào, có chỗ nào khó chịu sao? Y tá trưởng đại nhân là phu nhân của hiệu trưởng đại học HB siêu cấp Thoát Tuyền, hiện tại bà đã là viện trưởng bệnh viện phụ thuộc HB. Trương Hiểu Ba lúc trước gặp qua bà mấy lần, lúc này vội vã kính cẩn lắc đầu, muốn ngồi dậy, lại động phải miệng vết thương phía sau, nhất thời nhe răng nhếch miệng. Cậu động một cái như vậy, Âu Dương Tấn vốn bị đám y tá đẩy ra góc giường vội vã lại bên cậu ấn cậu xuống, dữ dằn nói với cậu. Ngoan ngoãn nằm xuống, lúc này, Trương Hiểu Ba mới để ý, mắt Âu Dương Tấn hồng hồng như con thỏ, nhẽ nào khóc sao? Có điều cậu lập tức bị suy nghĩ này dọa sợ Âu Dương Tấn khóc. Phòng chừng con rùa biết khóc. Cháu không cần ngồi dậy, cô đến xem cháu một chút. Vết thương của cháu tuy hơi nặng, nhưng sẽ rất nhanh khỏi, mai là có thể xuống đất. Trương Hiểu Ba gật gật đầu, Âu Dương Tấn cũng rất lễ phép nói. Cảm ơn bà, phu nhân hiệu trưởng lại khẽ cười. Không cần cảm ơn cô Âu Dương Tấn, cháu đã không còn sinh viên hồi đó. Cháu là tổng tài công ty, là một người đàn ông đường đường chính chính, cái gì nên làm cô nghĩ không cần cô nhiều lời. Trương Hiểu Ba hoàn toàn không hiểu đoạn đối thoại của hai người, nhưng Âu Dương Tấn lại nghiêm túc đáp. Dạ, phu nhân, cháu sẽ thay đổi. Phu nhân hiệu trưởng gật gật đầu trước lúc đi để lại một câu khó hiểu. Cô cùng chồng cô, đều không tin Hiểu Ba sẽ làm ra chuyện cố ý giết người, nhưng lúc tốt nghiệp Hiểu Ba không có chứng cứ gì có ích. Âu Dương Tấn, lúc đó cháu đang làm gì? Cửa phòng đóng lại, sắc mặt Âu Dương Tấn lại càng thâm trầm, dọa Trương Hiểu Ba ở bên cạnh sợ theo phản xa mà muốn cách xa y thêm một chút, nhưng vừa dịch được một chút lập tức bị Âu Dương Tấn phát hiện, vươn tay ôm lấy cậu. Hiểu Ba, cậu sẽ không hận tôi chứ? Mắt Âu Dương Tấn như hắc diệu thạch chớp chớp lóe sáng. Hận cậu, vì sao? Trương Hiểu Ba không hiểu. Âu Dương Tấn thở dài một hơi, lại nói. Tối hôm qua, tôi căn bản không định quá đáng như vậy, nhưng nhất thời không khống chế được. Trương Hiểu Ba trợn tròn mắt, bộ dạng giống như chờ y nói hết. Tôi không phải đưa cho cậu một tờ giấy sao, cậu cũng không nói những lời bên trong. Nếu sau này tôi lại mất khống chế làm tổn thương cậu, cậu nhất định phải nói. Tờ giấy, đó đều là mấy thứ nhảm nhí. Trương Hiểu Ba lúc này mới nhớ lại tối qua cậu với Âu Dương Tấn đến nhà hàng, sau đó cậu say, sau đó. Sắc mặt Trương Hiểu Ba bắt đầu biến hồng. Trời ạ, góc chuyện audio.com. Cậu lẽ nào thật sự lên giường với Âu Dương Tấn? Khung cảnh xấu hổ trong mơ đều là thật. Trương Hiểu Ba không tin ngồi bật dậy, lập tức kêu thảm một tiếng, ngã lại xuống giường, không ngừng rên gì. Mông đau quá, đau đau đau đau. Âu Dương Tấn bị cậu dọa sợ. Hiểu Ba, cậu sao vậy? Không, không sao thì chết liền. Trương Hiểu Ba thầm thì trong lòng. Xong rồi, lần này thực sự xong rồi. Cậu cư nhiên cùng Âu Dương Tấn. Thượng đế ơi, ở đâu còn mặt mũi gặp mọi người. Hiểu Ba, dù sao tối qua chúng ta đã. Ừm, làm rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Âu Dương Tấn đột nhiên nghiêm túc cam đoan, làm Trương Hiểu Ba lần thứ hai há hốc mồm. Chờ chút, cậu muốn chịu trách nhiệm cái gì? Âu Dương Tấn nhướn mày, dường như cảm thấy giải thích quá thừa. Chúng ta lên giường rồi, hơn nữa là đôi bên tình nguyện, tất nhiên là muốn bắt đầu kết giao. Bạn học Trương Hiểu Ba chỉ nghe rõ câu cuối cùng. Tất nhiên là muốn bắt đầu kết giao. Tất nhiên là muốn bắt đầu kết giao. Tất nhiên là muốn bắt đầu kết giao. Cách chương.